Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3975, Chiến Hỏa Tối Đốt. Biển mây bên trên đánh cờ người. Đương nhiên đó là Lăng Thiên Tử. Bà lão kia chậm chậm nói. Ta nghe thấy tin tức. Bị ngươi một kiếm đâm xuyên ngực cự thần chính là cự thần tộc biên cảnh đội tuần tra người. Trong chuyện này báo đến Thanh Giang nơi đó đi. Thanh Giang hạ lệnh. Biên cảnh đội tuần tra tiến về Man Cổ Đại Lục. Cần phải diệt sát Lâm Bạch. Mà lại, tại Thanh Giang trong mệnh lệnh. Lúc cần thiết, liền Man Cổ Đại Lục đều muốn cùng một chỗ tiêu diệt. Lăng Thiên Tử đôi mắt vừa nhấc. Ánh mắt lộ ra một tia lành lạnh hàn quang. Lão ẩu lại nói. Cự thần tộc thiết lập biên cảnh đội tuần tra. Trọn vẹn mấy trăm vị cường giả du tẩu linh giới biên cảnh hư không? Thân là biên cảnh đội tuần tra đội trưởng cung quân. Càng là mạnh mẽ phi phàm. Hắn nếu là đi Man Cổ Đại Lục. Chỉ cần một cước. Liền có thể đem Man Cổ Đại Lục xé rách thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy. Ta vừa mới nhận được tin tức. Thanh Giang đi phi kiếm tiên môn sau đó. Trong phi kiếm tiên môn lập tức có phản ứng. Có ba đội nhân mã đã bắt đầu tại linh giới bên trong đi lại rồi. Có một đội nhân mã. Từ phi kiếm tiên môn trưởng lão các đại trưởng lão Tống Tương lĩnh đội. Tại linh giới bên trong tìm kiếm tu luyện phi kiếm chi đạo cường giả. Nhìn trong lòng bọn họ tựa hồ đã có một cái danh sách. Những ngày này đoán chừng muốn dần dần sớm tới cửa đi rồi. Lăng Thiên Tử nói, bức bách tại cự thần tộc áp lực, phi kiếm tiên môn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tìm ra người này cho cự thần tộc một cái công đạo. Nhưng cũng không sao, bọn hắn tìm không thấy sẽ là ta. Lão ẩu gật đầu cười một tiếng. Đích thực, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Người ở trên phi kiếm chi đạo tạo nghệ dĩ nhiên như thế cao thâm. Còn có một đội nhân mã, từ trưởng lão vượt lên dẫn đội, rời đi phi kiếm tiên môn thời điểm, đi trong bảo khố lấy đi vượt qua vũ trụ bảo vật. Đồng thời, đi theo vượt lên mà đi người, còn có không ít trong phi kiếm tiên môn thiên kiêu nhân vật. Bên ngoài du lịch lịch làm tên, rời đi tông môn sau đó liền không biết đi đâu. Ta suy đoán, bọn hắn hẳn là tới hạ giới rồi. Người đệ tử kia Man Cổ Đại Lục. Đã bại lộ, Lăng Thiên Tử thần sắc bất vi sở động, rơi vào một con, mặt mày hớn hở mà nói. Diệu a, cái này một con tuyệt không thể tả a. Lão ẩu trông thấy Lăng Thiên Tử chuyên tâm đánh cờ. Lúc này bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đang nói chuyện với ngươi. Ngươi đến tột cùng có nghe thấy không? Nghe thấy được, nếu nghe thấy được, ngươi còn có tâm tình đánh cờ. Chẳng lẽ chẳng phải không lo lắng người đệ tử kia tình cảnh sao? Lo lắng thì có ích lợi gì? Đây đều là mạng hắn bên trong kiếp. Nhất định muốn từ chính hắn vượt qua đi. Người vừa rồi cũng đã nói. Ta giúp hắn một lần. Liền cho hắn mang đến phiền phức ngập trời. Nếu là ta tiếp tục giúp hắn. Nói không chừng sẽ còn tăng tốc tử vong của hắn. Lăng Thiên Tử khởi hành. Đứng chắp tay. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía trước biển mây. Lão ẩu đâm lấy quải trượng đứng lên. Đi vào Lăng Thiên Tử bên người. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không có ý định quản? Quản a, Lăng Thiên Tử một ngụm hồi đáp. Lão ẩu lật ra một cái liếc mắt. Một quải trượng đánh vào Lăng Thiên Tử trên lưng. Nổi giận mắng. Ngươi liền không thể một hơi thở sẽ lại nói xong sao? Khụ khụ, một thanh số tuổi người. Còn động một chút lại động thủ. Lăng Thiên Tử xấu hổ cười một tiếng. Thở dài một tiếng. Người nói không sai. Ta giúp Lâm Bạch một lần. Lại mang đến cho hắn phiền toái càng lớn. Vô luận là biên cảnh đội tuần tra vẫn là phi kiếm tiên môn. Một khi bọn hắn tìm tới Lâm Bạch. Cái này đều không phải là Lâm Bạch có thể đối kháng. Cho nên, ta sẽ không ở ra tay trợ giúp Lâm Bạch rồi. Nhưng ta lại không có nói qua ta mặc kệ hắn rồi. Lăng Thiên Tử cười thần bí. Lão ẩu âm thanh lạnh lùng nói. Nói tiếp. Lăng Thiên Tử cười nói. Tính toán thời gian. Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Vân cũng đã đến Man Cổ Đại Lục rồi. Lãnh Vân tính cách hiếu động. Tranh cường háo thắng. Sơn Thanh chân thực nhiệt tình. Trung can nghĩa đảm. Huống hồ Lâm Bạch lại là bọn hắn sư đệ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lão ẩu lắc đầu nói. Lê Sơn Thanh cùng Lãnh Vân. Bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản phi kiếm tiên môn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối ngăn không được cự thần tộc. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói. Ngăn trở phi kiếm tiên môn là đủ rồi. Đến mức cự thần tộc, ta căn bản cũng không có mong đợi bọn hắn đi giúp Lâm Bạch ngăn trở. Tự nhiên sẽ có người ra tay giúp Lâm Bạch ngăn trở cự thần tộc. Có người sẽ giúp Lâm Bạch ra tay với cự thần. Lão ẩu nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại sau đó. Nàng ánh mắt đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Thiên Tử, người cùng bọn hắn còn có liên hệ. Chấm ngoặc kép, Lăng Thiên Tử cười, không có trả lời. Biển mây bên trên gió, càng ngày càng nhanh, quyển được biển mây bốc lên. Trong hư không tối tăm, không có chiều dương, không có minh nguyệt, chỉ có một mảnh vĩnh hằng tồn tại hắc ám. Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trong đình viện tu hành. Một bên trong lòng cũng âm thầm tính toán thời gian. Bây giờ khoảng cách Lâm Bạch rời đi thiên thần mộ đã nhanh đi qua 2 tháng thời gian. Đi phòng điều khiển xem xét, xác định không có trạch hướng đường thuyền. Nhưng con đường phía trước vẫn như cũ là một vùng tăm tối hư không. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đại lục tồn tại bộ dáng. Lâm Bạch bắt đầu có chút bối rối rồi. Chẳng lẽ nói đi lầm đường? Từ khôi lỗi thiếu nữ trong tay tiếp nhận địa đồ. Cẩn thận phân rõ, sau đó. Lâm Bạch xác định đường thuyền chính xác. Nhưng chính là không có đến man cổ đại lục. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trong lòng càng phiền não. Thường thường liền sẽ phòng điều khiển nhìn xem. Đến cuối cùng, Lâm Bạch dứt khoát an vị tại trong phòng điều khiển. Nhìn xem ngoại giới hắc ám hư không. Hư không là hắc ám. Không có vật gì. Không ánh sáng mang. Cũng không có vật tham chiếu. Động hư thần kiếm chu ở bên trong đi thuyền. Giống như là tại nguyên chỗ di động. Không có tiến lên một phần. Loại cảm giác này. Giống như là bị vây ở một cái thế giới hắc ám bên trong. Không cách nào thoát đi. Lệnh Lâm Bạch trong lòng bắt đầu phiền loạn. Liền liền tu hành đều không thể ổn định lại tâm thần. Khó trách linh giới nhiều như vậy chí cường giả đều vô cùng e dè hắc ám hư không. Bây giờ ta xem như minh bạch rồi. Tại như thế một cái hắc ám địa phương ở lâu rồi. Liền xem như thánh nhân cũng sẽ biến thành ma đầu. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem ngoại giới đã hình thành thì không thay đổi hắc ám hư không. Cực lực áp chế thể nội sao động lo lắng tâm tư. Làm Lâm Bạch lo lắng không chịu nổi thời điểm. Bỗng nhiên khôi lỗi kia thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Chủ nhân, chúng ta muốn tới nha. Lâm Bạch thông suốt khởi hành. Mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nhìn về phía trước. Hắn trông thấy tại vô biên vô tận trong bóng tối. Động hư thần kiếm chu ngay phía trước xuất hiện một viên thật nhỏ hạt gạo chi quang. Theo động hư thần kiếm chu phi nhanh tới gần, viên kia hạt gạo chi quang cũng dần dần phóng đại, dần dần xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt. Về nhà rồi, Lâm Bạch ánh mắt lấp lóe vẻ vui thích, thể xác tinh thần phấn chấn. Man cổ đại lục, Đông Châu cùng Bắc Châu biên cảnh chỗ, có vài chục phiến liên miên bất tuyệt dãy núi phân chia Đông Châu cùng Bắc Châu. Trong đó một vùng núi, tên là Bắc Lô Sơn Mạch. Giờ phút này, ở trong Bắc Lô Sơn Mạch 2 chi quân đoàn kịch chiến say xưa. Đại chiến chỗ qua chi địa, phong quyển tàn vân, dãy núi băng liệt. Cái này 2 chi quân đoàn, một chi dựng thẳng lên Ngự Long quân đoàn cờ hiệu. Chính là Đông Châu Thần Võ Quốc Tam Đại Vương Bài quân đoàn một trong. Mà đổi thành bên ngoài một chi quân đoàn. Dựng thẳng lên Lâu Lan cổ quốc cờ hiệu, chính là Bắc Châu Vương triều Lâu Lan cổ quốc quân đoàn. Hết chương.